hộp, em, không có, Lam Ngạo, tại sao anh lại, nghĩ em như vậy, em, cô khóc, môi cô mím chặt, Lam Ngạo không biết đang suy nghĩ gì, anh đột nhiên kéo sát cô vào người mình, cúi xuống hôn cô cuồng nhiệt. Bị Lam Ngạo hôn, cô biết đây không phải là anh đang tỏ lòng yêu cô mà là trừng phạt cách trương.